ta có thể phục chế thiên phú. Chương 132, Vương Yến tặng cho canh thứ 6, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Cùng Ma Hải đại căn cứ một dạng, Trung Hải siêu cấp căn cứ mỗi một cư dân cũng là có thẻ căn cước, nhưng rõ ràng, Ma Hải đại căn cứ thẻ căn cước ở nơi này bên trong khẳng định là vô dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta là Ma Hải đại căn cứ võ giả, nghĩ muốn trở thành Trung Hải đại căn cứ một thành viên, cần làm cái gì thủ tục sao? Diệp Thiên hỏi đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại căn cứ võ giả, trông coi vương cấp có chút kinh ngạc nhìn qua Diệp Thiên, đến từ đại căn cứ võ giả có thể rất ít gặp đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất đơn giản, đệ nhất cần vương cấp tu vi, đệ nhị nhất định phải tại thiên trận trên tấm bia đá lưu lại một tấc dài ấn ký, như thế liền có thể trở thành chúng ta Trung Hải siêu cấp căn cứ một thành viên. Trông coi vương cấp nói ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta muốn tiến hành kiểm tra, Diệp Thiên nói ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi cửa tháp đệ tam tầng, ngươi nói đi tiến hành gia nhập căn cứ kiểm tra, liền có người dẫn ngươi đi kiểm tra. Người trông chừng nói ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đa tạ, Diệp Thiên ôm quyền đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửa tháp ngoại trừ ngoài cửa lớn, phía trên có thật nhiều tầng, Diệp Thiên cưỡi bên cạnh nguyên lực thang máy đi tới đệ tam tầng, mà Tiểu Huyết thì lưu tại bên ngoài chờ lấy hắn. Đúng lúc này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên gặp một cái kỳ quái người, cao 3 mét nhân loại. Nhạc Lăng nói lại là thật thật có cao 3 mét nhân loại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên âm thầm giật mình, nhưng trên mặt nhưng không có biểu lộ ra bất kỳ dị trạng gì. Ở trong mắt của hắn, cao 3 mét nhân loại có lẽ rất kỳ quái, nhưng tại Trung Hải siêu cấp căn cứ mà nói có lẽ là chuyện bình thường, nếu là lộ ra kỳ quái ánh mắt, nói không chừng sẽ bị cho rằng khiêu khích người khác, gây nên không được thật là phiền phức không phải hắn bản ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem xét, phục chế thiên phú bao phủ đối phương thiên phú tình huống vừa xem hiểu ngay xuất hiện ở Diệp Thiên võng mạc bên trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô nhân, tát tạp, thiên phú tu luyện siêu phàm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là một cái không có thiên phú đặc thù siêu phàm thiên phú tu luyện người, nhưng đối phương giới thiệu lại là vô nhân, mà không phải nhân loại. Vô nhân, nhân loại bên trong một cái chi nhánh sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên tối đạo, có lẽ chờ hắn tiến vào siêu cấp căn cứ bên trong, liền có thể hiểu đến trong đó tình huống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, một cái nhân loại tông sư đi tới Diệp Thiên trước mặt. Xin hỏi ngươi có cái gì sự tình sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tên này tông sư đối Diệp Thiên không có quá nhiều cung kính, cái này khiến Diệp Thiên minh bạch vương cấp tại Trung Hải siêu cấp căn cứ không có quá cao điểm vị, mà ở Ma Hải đại căn cứ mà nói, tông sư nhìn thấy vương cấp nhất định sẽ xưng hô một tiếng đại nhân đã bày ra tôn kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta muốn tiến hành gia nhập căn cứ kiểm tra có thể mang ta đi sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên hỏi đạo, có thể, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tên này tông sư mang theo Diệp Thiên đi tới một cái căn phòng lớn, bên trong có một tòa cự đại bia đá, hẳn là thiên trận bia đá. Sau đó không lâu, một tên vương cấp đi tới Diệp Thiên trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này là một người trung niên nữ tử tu vi rất mạnh, không sai biệt lắm sắp đến vương cấp cực hạn. Nhân loại, Vương Yến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên phú tu luyện siêu phàm, kiếm pháp thiên phú cao đẳng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốc độ thiên phú trung đẳng, rất mạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đối cái này Vương Yến cái thứ nhất cảm giác đã là như thế, đối phương là cao đẳng kiếm pháp thiên phú, lấy đối phương tuổi tác nói không chừng đã trải qua tìm hiểu ra mấy thành kiếm ý, có lẽ tu luyện qua bạch ngân cấp kiếm kỹ. Tăng thêm đối phương tu vi, hắn sức chiến đấu tuyệt đối gần với vô địch vương cấp cùng hắn thực lực tương đương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu gia hỏa, là ngươi muốn gia nhập chúng ta Trung Hải siêu cấp căn cứ sao? Vương Yến cười nhìn xem Diệp Thiên, hỏi đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi làm sao biết rõ ta tuổi tác liền nhỏ? Diệp Thiên có chút bất mãn đối phương xưng hô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao tất cả mọi người là vương cấp, tùy tiện xưng hô người khác tiểu gia hòa, khó tránh khỏi có chút không lễ phép. Người sinh mệnh khí tức quá thịnh vượng, một chút không có che lấp, không giống như là tuổi tác lớn vương cấp, đoán chừng mới hơn 20 tuổi a, mà tỷ tỷ ta đã trải qua hơn 80 cái tuổi, xưng hô ngươi một câu tiểu gia hòa không có vấn đề a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Yến đạo, sinh mệnh khí tức, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên thần sắc biến đổi, hắn lúc này mới phát hiện Vương Yến sinh mệnh khí tức rất yếu, không phải sắp chết, mà là không cảm ứng được, tựa hồ bị ẩn núp. Siêu cấp căn cứ bên trong, có năng lực đủ ẩn tàng sinh mệnh khí tức bí thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi đạo. Không sai, mặc dù có chút chân quý, nhưng vương cấp hoa chút đại giới vẫn là có thể học được tiểu gia hòa, ngươi nếu là có thể đánh ra 10 tấc ấn ký, tỷ tỷ đưa ngươi một môn ẩn tàng sinh mệnh khí tức bí thuật như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Yến giảo hoạt đạo, thật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên có chút tâm động, bị Vương Yến nhìn ra tuổi tác hơn nữa phát giác sinh mệnh khí tức 10 phần dồi dào, hắn thật có loại không ổn cảm giác, cho nên nghĩ lấy được ẩn tàng sinh mệnh khí tức bí thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật, Vương Yến khẳng định đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tấc ấn ký cần gì thực lực mới có thể đánh ra đến? Diệp Thiên nhìn thiên trận bia đá, hỏi đạo. Vương Yến về đạo, thiên trận bia đá là dùng một loại tài liệu đặc biệt chế tạo thành, tại phía trên minh khắc một loại đỉnh cấp trận pháp, có thể thừa nhận được siêu việt vương cấp lực đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn tại phía trên lưu lại một tấc ấn ký cần 1.000 tượng chi lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 1.000 tượng chi lực, Diệp Thiên âm thầm tính toán, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vừa rồi đột phá đến vương cấp, thân thể lực lượng đạt đến 150 tượng chi lực vững chắc cảnh giới, sau đó thân thể lực lượng đạt đến 200 tượng chi lực, nguyên lực tăng phúc phía dưới có thể đạt tới đến 400 tượng chi lực, mà ngụy áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú 30 lần tăng phúc có thể đi đến 12,000 tượng chi lực. Bạch ngân cấp đao kỹ không thể bại lộ, nếu không điệp ra dưới lực công kích quá mức biến thái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy liền chỉ dùng ngụy áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú tăng phúc công kích a, 12,000 tượng chi lực đủ để lưu lại 12 tấc ấn ký. Diệp Thiên kế hoạch đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chợt hắn nhất đao chảm hướng về phía thiên trận bia đá, âm thầm thúc giục ngụy áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đao quang bổ vào thiên trận trên tấm bia đá, lưu lại một đạo vết đao. Vương Yến đi lên kiểm chắc một chút, nói ra, 12 tấc ấn ký, chúc mừng ngươi thành công gia nhập Trung Hải siêu cấp căn cứ. À, đây là cho ngươi ban thưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Yến lấy ra một bản bí tịch ném cho Diệp Thiên. Diệp Thiên không có quan sát, trực tiếp thu vào, đạo. Cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi làm thủ tục. Vương Yến dẫn Diệp Thiên rất nhanh đem một cái thủ tục làm xong, rất nhanh một chương thẻ căn cước đến Diệp Thiên trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Diệp Thiên tiến vào Trung Hải siêu cấp căn cứ sau đó. Cửa tháp đệ tam tầng nào đó cái gian phòng, Vương Yến nhìn xem Diệp Thiên viết xuống tài liệu cá nhân, thì thào đạo. Hoàn mỹ căn cơ nha, ngay cả siêu cấp căn cứ đều không có nhiều người có thể đúc thành hoàn mỹ căn cơ, như 380 nay dĩ nhiên xuất hiện một cái. Tiểu gia hỏa là cái nào lão quái vật đệ tử a, muốn đúc thành hoàn mỹ căn cơ, liền xem như siêu cấp căn cứ đại gia tộc cũng khó có thể bồi dưỡng một cái này tiểu gia hỏa nếu thực ra đến từ Ma Hải đại căn cứ, khẳng định không có cái nào gia tộc có thể thu thập được đúc thành hoàn mỹ căn cơ tài nguyên, trừ phi là bị cái nào đi ngang qua lão gia hỏa thu làm đồ đệ. Như thế tuổi trẻ bước vào vương cấp lại đúc nên hoàn mỹ căn cơ, thiên phú tu luyện tối thiểu nhất là thần tinh cấp, thậm chí là huy nguyệt cấp. Hắc hắc, cho hắn một điểm nhỏ lễ vật, hẳn là sẽ thu hoạch được hắn hảo cảm, có thể kết giao tương lai một vị cường giả, cái này đầu tư không sai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiến vào siêu cấp căn cứ sau đó, Diệp Thiên phát hiện không ít vô nhân cùng một loại người khác tộc. Tam nhãn nhân tộc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, còn có những nhân tộc khác. Đối với cái này tất cả 10 phần hiếu kỳ, Diệp Thiên tìm một cái khách sạn, mở một căn phòng, tạm thời ở, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gian phòng bên trong, Diệp Thiên lấy ra Vương Yến cho cái kia một bản bí tịch, phía trên không có danh tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quy tắc bí thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên thấy được cái môn này bí thuật danh tự, nhưng môn này bí thuật vẻn vẹn chỉ có một trang, đằng sau còn có thật nhiều tư liệu, trong đó có liên quan tới Trung Hải siêu cấp căn cứ tư liệu, các đại nhân tộc tư liệu cùng siêu cấp căn cứ lịch sử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Vương Yến có lòng, nàng tại sao đối ta tốt như vậy? Diệp Thiên nghi hoặc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối phương rõ ràng nhìn ra hắn là một cái thái điểu, đối siêu cấp căn cứ không hiểu rõ, cái này mới đưa ra phần lễ vật này. Hắn phải nhanh một chút dung nhập vào siêu cấp căn cứ, phần lễ vật này xác thực là phi thường hảo lễ vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể không nói, hắn lần này nhận đối phương một cái nhân tình. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.